gocchuyenaudio.com. Từ nhấp một ngụm, sau khi nuốt xuống, vẫn không nhịn được mà bật cười, anh cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lâu rồi anh không cười như vậy. Lộ Dao ngước lên nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh và sâu thẳm, khóe môi vẫn còn ý cười chưa kịp thu lại, cô không ngờ một người đàn ông lúc bật cười cũng sẽ đẹp đến vậy. Cô nói, anh còn cười nữa, vị bên cạnh anh có thể sẽ ném anh xuống cửa sổ luôn đó. Tưởng Trì Hoài, Chu Cảnh Xuyên nằm cũng trúng đạn không thể hiểu được. Lộ Dao tiếp tục cúi đầu nhìn xuống điện thoại, đăng nhập vào Quy, rồi gửi một tin nhắn cho Xuyên. Em đã đến Bắc Kinh, hôm nào sẽ mời anh ăn cơm. Đúng rồi, vừa nãy em đã làm thịt tên ngu ngốc đó một trận còn khiến anh ta tức giận đến chết khiếp, nhưng em không có cơ hội để tát vào mặt anh ta, em đã có thể trông cậy vào anh trai mình. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Sau khi Chu Cảnh Xuyên đọc xong tin nhắn, có cảm xúc rất muốn quăng nát điện thoại, anh bưng tách trà lên và uống một hơi cạn sạch rồi đặt cái tách lên bàn thật mạnh. Lộ Dao ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt sắc bén và oán hận của Chu Cảnh Xuyên, cô khịt mũi hai tiếng, rồi huýt sáo. Chu Cảnh Xuyên lắng nghe cẩn thận, giai điệu đó rất quen thuộc, rõ ràng là người đàn ông khóc khóc không phải tội lỗi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Hai tích tự như kim, tích chữ như vàng, ít nói kiệm lời. Editor, Lạc Lạc Cách Chương.